Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, chương 655, thế giới mới chi vương sinh ra. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Trên khán đài ầm ĩ, tiếng lần thứ hai nổi lên. Hai đội bóng lại như là hai cái thua mù quáng dân cờ bạc. Ở từng người trù đến tân tư bản sau khi bắt đầu rồi một vòng mới điên cuồng đánh bạc. Vì cầu thủ miệng đường nối đặc chế trên bàn yên tĩnh bày ra World Cup. Liều tiền nhiệm hà vốn liếng đều sẽ không tiếc. Ngoặc kép, Bosco thay đổi đội tuyển Tây Ban Nha đội hình ra sân. Điều chỉnh chính là tấn công cầu thủ. Trạng thái không tốt El Nino Fernando Torres bị thay ra sân. Thân cao 1m94 tất người bác thi đấu đội cao trung phong Llorente được ra trận cơ hội. Ngoặc kép. Đội tuyển Tây Ban Nha trận hình vẫn là 4-4-2. Juan Mata cùng Iniesta ở riêng hai bên. Xavi ở giữa tiếp ứng. Truyền xa vương. Xabi Alonso càng nhiều địa gánh chịu đội bóng phòng thủ trách nhiệm. Đây là một cái khá là điển hình 4-4-2-2 cánh cùng bay trận hình. Thi đấu ở các bình luận viên lải nhải bên trong. Nóng nảy địa tiến hành. Đội tuyển Argentina giải thích tịch mặt sau đám cổ động viên Tây Ban Nha ở trải qua hiệp 1-3 lần. Ngón giữa sau khi hiện tại đã thành thật rất nhiều. Bọn họ không dám lại đi khiêu khích người điên ly. Mà là đem toàn bộ tinh lực đều chuyển đến vì là đội viên của chính mình môn cố lên bên trong. Bọn họ hát vang một ít La Liga thường thường xuất hiện khích lệ cầu thủ ca khúc. Có điều ở về điểm này. Người Tây Ban Nha có thiên nhiên thế yếu, bởi vì Tây Ban Nha quốc ca hoàng gia khúc quân hành tự diện thế hơn 250 từ năm đó liền vẫn không có ca từ, vì lẽ đó các cổ động viên không cách nào chỉnh tề như một địa dùng hát vang quốc ca phương thức đến, vì là đội bóng cố lên. Điểm này cùng đối diện trên khán đài người Argentina vang vọng hoàn vũ tổ quốc khúc quân hành, so với khí thế hạ xuống quá nhiều. Trên sân, đội tuyển Argentina lợi dụng hiệp 2 mở bóng quyền tổ chức một lần rất có uy hiếp thế tiến công. Đáng tiếc tiểu tàu thuốc, Higuain cuối cùng xử lý bóng có chút nôn nóng rồi một điểm. Hắn nguyên vốn có thể điều chỉnh tốt tiết tấu sau khi ung dung sút gôn. Thế nhưng tựa hồ hiệp 1 Barca vương, Messi đặc sắc biểu diễn cho xanh trắng quân đoàn xạ thủ. Môn mang đến áp lực cực lớn. Higuain thảo chi quá gấp, vội vàng gõ cửa cuối cùng bị Casillas đem bóng đá đặt ở dưới thân. Được bóng quyền sau khi đội tuyển Tây Ban Nha lập tức triển khai thế tiến công. Bosco giữa sân nghỉ ngơi sau khi chiến thuật ý đồ. Vào lần này tấn công bên trong bị thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đội tuyển Tây Ban Nha quả nhiên bắt đầu tẩu biên đường. Xavi cầm bóng thoát khỏi sau khi... lập tức một cước tà nhét truyền cho bên phải đường cánh thiên sứ. Juan Mata. Mata lần này không đang tìm kiếm cùng đội hữu phối hợp. Trực tiếp dựa vào năng lực cá nhân đi xuống mạnh mẽ đột phá. Cái thứ nhất đột nhiên không kịp chuẩn bị bị quá đi chính là Gago. Mata dùng một lần đơn giản rồi lại chí mạng người bóng đi qua. Trực tiếp dùng tốc độ ăn sống rồi vị này câu lạc bộ đội hữu. Dọc theo đường biên ngậm tăm đi nhanh. Trên khán đài nhất thời kêu lên sợ hãi. Juan Mata lại một lần cá nhân biểu diễn. Đột phá Gago. Zanetti tới phòng thủ. Trên sân. Juan đem bóng đá chuyến có chút lớn. Cách thân thể 5-6 mét khoảng cách. Đội tuyển Argentina đội trưởng Zanetti xông lên bức cướp. Chỉ lát nữa là phải cướp ở Mata trước giải vây. Ai biết cánh thiên sứ vào lúc này tốc độ lần thứ hai tăng cường. Cướp ở Zanetti tiếp xúc bóng đá trước linh điểm lẻ một giây dùng mũi chân nhẹ nhàng một đâm. Bóng đá từ Zanetti bên trái lăn quá khứ. Sau đó, Mata lướt người đi. Chính mình từ Zanetti phía bên phải bão táp mà qua. Lại là một lần người bóng đi qua. Đội tuyển Argentina cánh phải bị đánh nổ. Juan Mata, nhìn này bóng. Xử lý như thế nào? Bình luận viên rít gào cùng các cổ động viên kinh ngạc thốt lên chen lẫn cùng nhau. Biểu thị trên sân thi đấu đã tiến vào lại một cái tân sao. Juan Mata ở bóng đá sắp cút khỏi đường biên ngang thời điểm. dựa vào tốc độ kinh người đuổi trở về. Vào lúc này đội tuyển Argentina trung vệ nham thạch Samuel tiến lên bù vị. Mata đem bóng đá chụp trở về. Lắc bỏ góc độ, không có nếm thử nữa hơn người. Trực tiếp lên chân truyền vào trong. Vèo, khắp trốn mừng vui sát Samuel cái chán liền bay qua. Trung lộ, vừa thay thế bổ sung Torres lên sân khấu tất người bác thi đấu đội trung phong Llorente lợi dụng. Thân thể đỡ lấy nguyên soái Demichelis, trực tiếp bóng đầu công môn. Llorente là cầu thủ Tây Ban Nha bên trong ít có to con tiền đạo. Dưới bàn chân kỹ thuật không sai. Đánh đầu đặc biệt là xuất sắc. Bởi ở đội tuyển quốc gia vẫn bị Villa cùng Torres như vậy siêu cấp tiền đạo áp chế. Vì lẽ đó rất ít được cơ hội. Thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là nhà giàu chủ lực cấp bậc. Lần này Juan Mata truyền vào trong điểm đến tốc độ rất tốt. Bị hắn bắt được một cái ngàn năm một thờ cơ hội tốt. Đánh đầu vừa vội vừa nhanh. Trực tiếp phương hướng ngược sát khung thành xà ngang dưới duyên đạn pháo như thế đánh tiến vào. Ngoặc kép, Mata, chụp quá Samuel, lay động, lại truyền, chấm ngoặc kép, trung lộ, Llorente, này bóng có, bóng vào, Guo, gâu, gâu, gâu, đoạt về đến rồi một bóng. Hiệp 2 bắt đầu không tới 5 phút, ngoan cường đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ 2 đoạt về đến rồi một bóng. Điểm số hiện tại đã biến thành 3-2. Chênh lệch lại một lần nữa đã biến thành một cái bóng. Chấm ngoặc kép, oa oa oa oa oa nha. Này thật là chúng ta không nghĩ tới. Thi đấu hồi hộp hiện tại một lần nữa trở về. Nhìn đội tuyển Argentina gặp xử lý như thế nào? Bosco mò đúng người điên ly nhược điểm chí mạng sao? Còn có 40 phút. Đội tuyển Tây Ban Nha một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên sân, ghi bàn sau khi Llorente điên cuồng chúc mừng. Hắn thực sự là quá cao hứng, vốn cho là không có ra trận cơ hội. Ai biết hiệp 2 vừa bắt đầu liền thế cho Torres. Hơn nữa đây cơ hồ là hắn lần thứ nhất xúc bóng. Lại liền đánh vào một hạt ghi bàn. Chuyện này quả thật là siêu cấp mộng ảo cấp biểu diễn. Nếu như nói trước hắn chỉ là ở La Liga có chút danh tiếng. Như vậy cái này bóng vừa vào, toàn thế giới fan bóng đá đều sẽ vững vàng mà nhớ kỹ Fernando Llorente Torres. Fernando Laurent Torres, danh tự này tên, nhân vì cái này ghi bàn đối với người đấu bò tót binh đoàn tới nói giống như với tuyệt cảnh. Phùng sinh, hơn nữa phải biết hắn lần thứ nhất xúc bóng liền công phá. Nhưng là người điên ly đội bóng khung thành. Chuyện này quả thật chính là hiện thực bản một bóng thành danh. Mái tóc dài màu vàng óng ở loạn trong gió bay lượn. Lắng nghe bên tai sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô. Llorente chạy như bay đến bên sân. Hưng phấn ôm ấp lão soái Bosco. Hắn rất cảm tạ trước mắt vị này tầm nhìn lão nhân. Nếu không là Bosco, đừng nói ở trận chung kết bên trong lên sàn. Có thể liền tham gia Nam Phi World Cup cơ hội đều không có. Giải thích chỗ ngồi Tây Ban Nha bình luận viên Servan thấy cảnh này có vẻ rất là đắc ý. Các truyền thông đều nói đội tuyển Argentina bầu không khí hài hòa. Đều ở khen ngợi người điên ly ở cầu thủ bên trong hy vọng cao. Bởi vì mỗi cái cầu thủ ở ghi bàn sau khi đều sẽ chọn cái thứ nhất ôm ấp người điên ly. Này ở đang tiến hành World Cup thậm chí đều sắp trở thành một phong cảnh tuyến. Thế nhưng bây giờ nhìn xem đi. Đội tuyển Tây Ban Nha bầu không khí có thể muốn so với cố làm ra vẻ Argentina tốt lắm rồi. Đây mới là các cầu thủ chân chính cảm tình biểu lộ. Không muốn người điên ly. Hoàn toàn là đang làm dáng. Ngoặc kép, mất bóng sau khi đội tuyển Argentina các cầu thủ trong lòng một trận không rõ. Thi đấu trọng yếu tính cùng mất bóng mặt trái hiệu quả lập tức trong nháy mắt bị phóng to. Cây búa môn nghĩ đến giữa sân nghỉ ngơi lúc bọn họ sớm kiêu ngạo tự đắc địa chúc mừng hình ảnh. Có chút xấu hổ, từng cái ánh mắt đều tìm đến phía bên sân. Hiện ở tại bọn hắn cần nhất người kia chỉ thị, chỉ cần liếc mắt nhìn, tựa hồ liền lập tức có thể tìm tới cảm giác an toàn. Lý Thống Phạm cũng chú ý tới các cầu thủ tình hình. Hắn cười đánh võ thế, ra hiệu như vậy mất bóng không quan trọng lắm. Hiện hữu chiến thuật bất biến. Tiếp tục kiên quyết cùng đội tuyển Tây Ban Nha đánh đối công. Không phải sợ. Nhìn thấy thủ lĩnh thản nhiên tự nhiên. Một chút cũng không đem cái này mất bóng để ở trong lòng. Các cầu thủ trong lòng nhất thời bình tĩnh rất nhiều. Zanetti lớn tiếng bắt chuyện các đồng đội trở lại từng người vị trí. Chuẩn bị mở bóng đánh mạnh. Người điên ly tựa hồ đối với như vậy mất bóng một chút cũng không lo lắng. Có bình luận viên bén nhạy nhận ra được điểm này. Kỳ thực không chỉ bình luận viên chú ý tới. Liền ngay cả lão soái Bosco ở cảm xúc mãnh liệt chúc mừng sau khi cũng phát hiện điểm này. Điểm số chênh lệch thu nhỏ lại để hắn mừng rỡ như điên. Nhưng này là vào lúc này. Hắn cũng không có quên đi quan sát đối thủ vẻ mặt. Đây là Bosco quen thuộc. Từ vẻ mặt hắn có thể phán đoán ra tâm thái. Phán đoán ra đối thủ có thể chiến thuật biến hóa khuynh hướng. Do đó tiên phát chế nhân. Thế nhưng người điên ly mỉm cười để hắn có chút không thể phỏng đoán. Lẽ nào hắn gặp lại một lần nữa sử dụng nguyền rủa ngón giữa. Lão soái bị cái kia ngón giữa kích thích nhanh có chút vẻ thần kinh. Phải biết hắn ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm hết thảy điều chỉnh cùng nỗ lực đều xây dựng ở hiệp 2. Người điên ly tuyệt đối sẽ không tái xuất nguyền rủa ngón giữa cơ sở trên. Nếu như cơ sở này vỡ tan, như vậy Tây Ban Nha thật vất vả xây dựng lên đến tinh thần sẽ ở thoáng qua trong lúc đó tan thành. Mây khói, cái này cũng là lời nói dối đánh đổi. Có điều, có người cũng không có Bosco như thế mẫn cảm cùng lo được lo mất. Đã thanh tẩy băng bó xong tất Flores ở giữa sân nghỉ ngơi sau khi kết thúc lại một lần nữa trở lại. Bên sân phóng viên khu làm người bị hại. Hắn cũng không có bị trọng tài chính trục xuất. Nhìn thấy đội tuyển Tây Ban Nha ghi bàn sau khi. Hắn không hề che giấu chút nào chính mình đắc ý cùng hưng phấn. Ở tấm bảng quảng cáo mặt sau khuếch đại địa nhảy lên một cái. Như là phẫn nộ đấu sĩ như thế điên cuồng gầm rú lên. Hắn thậm chí hướng về đội tuyển Argentina ghế huấn luyện viên phương hướng uốn éo cái mông. Thi đấu rất nhanh sẽ tiếp tục tiến hành. Để Bosco thoáng yên tâm chính là. Một lần nữa mở bóng sau khi thời gian đã qua 4-5 phút đồng hồ. Thế nhưng người điên ly cũng không có lần thứ 4 dựng thẳng lên cái kia để hắn dục tiên dục tử. Ngón giữa. Lão soái thở phào nhẹ nhõm trở lại chỗ ngồi xuống. Lớn tuổi. Hắn không cách nào xem người điên ly như vậy bình thường thi đấu đều đứng ở đây một bên khoảng. Cách gần quan sát cùng chỉ huy thi đấu. Không tinh lực như vậy a. Thế nhưng, Bosco trở lại chỗ ngồi bên trên vẫn chưa tới một phút. Liền lại nhảy lên đến rồi. Cứ việc trước còn tự diễu không có tinh lực. Thế nhưng lần này hắn so với ai khác đều nhảy đến cao. Bởi vì đội tuyển Argentina, ghi bàn. Ngoặc kép, Gonzalo Higuain, giải thích chỗ ngồi Argentina bình luận viên Cañitas như là ở cùng Seven phân cao thấp như thế. Điên cuồng gầm rú lên, Real Madrid tiền đạo đánh vào một hạt đơn đao bóng. Lần này hắn bình tĩnh đẩy bắn hoàn toàn đánh bại chính mình câu lạc bộ đội hữu Casillas. Nhìn động tác chậm, nhà lần này lại là Aguero chuyển bóng. Một lần linh xảo gót chân gõ bóng. Xem ra Atletico đương ra tiền đạo hiểu rõ vô cùng Pique cùng Quion. Không chút nào cho bọn họ bất kỳ dây dưa cơ hội. Higuain sau xuyên vào cũng phi thường đúng lúc. Điển hình Argentina thức phối hợp. Đội tuyển Tây Ban Nha ở hiệp 2 vừa bắt đầu liền đánh vào rút ngắn chênh lệch một bóng. Thế nhưng xanh trắng quân đoàn lập tức dành cho giáng trả. Như vậy ghi bàn để người Tây Ban Nha tuyệt vọng. 4-2, điểm số chênh lệch lần thứ 2 bị kéo lớn đến 2 bóng. Quion thêm Pique như vậy Barca chủ lực trung vệ tổ hợp. Hoàn toàn bị đánh nổ. Đây là một hồi khó mà tin nổi thi đấu. Siêu điểm số lớn World Cup trận chung kết. Lần này người điên ly cũng không có dựng thẳng lên hắn ngón giữa. Đội tuyển Argentina vẫn là ghi bàn. Đội tuyển Tây Ban Nha còn có hy vọng sao? Muốn đi vào bù giờ thi đấu. Bọn họ nhất định phải ở còn lại hơn 30 phút thời gian trong đánh vào 2 bóng. Còn muốn bảo đảm đối thủ không ở ghi bàn. Chấm ngoặc kép. Bên sân, Bosco trong miệng có chút phát khổ. Vừa đoạt về một bóng. Trong nháy mắt tất cả có đều làm không cố gắng. Còn có so với này càng thêm đả kích người sự tình sao? Cũng may là lần này người điên ly cũng không có sử dụng hắn cái kia bắc như thế ngón giữa. Hy vọng gặp đối với trên sân các cầu thủ đả kích nhỏ hơn một chút đi. Hắn xoay người nhìn một chút Grider. Đang ngồi đang chỗ ngồi trên Grider nhún nhún vai. Tuy rằng tiếp nhận rồi Bosco mời đi tới đội tuyển Tây Ban Nha. Cũng phối hợp vị lão soái này diễn vừa ra lại vừa ra hí đến khích lệ Tây Ban Nha các cầu thủ. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền tin tưởng Bosco có thể chiến thắng người điên. Ly là một người Tây Ban Nha, hắn hy vọng tổ quốc mình đội bóng có thể cuối cùng leo lên thế giới đỉnh. Thế nhưng nếu như đối thủ là người điên Ly, nói thật, Grider liền không quá ôm hy vọng. Chỉ có tự mình cùng tên kia hợp tác quá, hoặc là đối địch quá người, mới biết người điên Ly ở sân bóng một bên đến cùng là ra sao một loại nhân vật khủng bố. Mà Bosco cứ việc dạy học kinh nghiệm phong phú, cũng vẫn lấy người điên Ly vì là quân địch giả đã làm nhiều lần bài tập. Thậm chí có thể nói hắn là hết thảy đối với trong tay đối với người điên Ly nghiên cứu sâu nhất. Người, thế nhưng, làm được những này, nhưng cũng không ý vị ngươi có thể chiến thắng tên kia. Đến bây giờ làm dừng, Grider cảm giác mình đã không cách nào cho Bosco cùng đội tuyển Tây Ban Nha càng nhiều trợ giúp. Đối mặt người kia, hắn không chỉ một lần địa cảm giác được vô lực. Tấm bảng quảng cáo sau khi Flores lần này há hốc mồm. Nhìn thấy sân bóng bên trên điện tử tỷ số bài trên màu đỏ chữ số Ả Rập đã biến thành chói mắt 4-2. Tại đây cái mặt trời thậm chí vẫn chưa hoàn toàn biến mất ở đường chân trời dưới trạng vãng. Flores đột nhiên cảm giác được một trận thật sâu lạnh giá. Hắn đã không còn vì là đội tuyển Tây Ban Nha vận mệnh đi lo lắng. Hắn trong nháy mắt này, đột nhiên nghĩ đến chính là người điên Ly ở hiệp một vỗ về bờ vai của chính mình cười nói câu nói. Kia chuyện này, sẽ không liền như thế kết thúc. Hắn ngạc nhiên trong lúc đó nhớ tới. Cứ việc lúc đó trên mặt mang theo nụ cười. Thế nhưng người điên Ly xác thực một loại lạnh lùng như là vạn năm hàn băng như thế ngữ khí nói. Ra câu nói này, ánh mắt ấy, lại như là nhìn một cái rơi xuống máu tanh trong ao đầm sắp chết dẫy giụa người. Có thể ta nên mau nhanh rời đi nơi này. Flores quay đầu nhìn một chút xa xa đang cùng Argentina các cầu thủ cười to chúc mừng người điên. Ly, do dự một chút, lại từ bỏ ý nghĩ này. Thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Thời gian trôi qua, nóng lòng phản công đội tuyển Tây Ban Nha nhấc lên tuyệt địa đại phản kích. Mà đội tuyển Argentina tựa hồ cũng không có một chút nào lùi bước bảo thủ ý đồ. Người tới ta đi đá được đốm lửa tung tóe. May là trọng tài chính Howard Webb đem tình cảnh khống chế tốt hơn. Bầu không khí tuy rằng nổ tung, thế nhưng các cầu thủ động tác nhưng cũng không bạo lực. Trong nháy mắt, toàn cuộc tranh tài thời gian đã tiến hành đến phút thứ 67. Trên khán đài cổ động viên Argentina ở kích động cùng trong hưng phấn chờ mong thi đấu mau chóng kết thúc. Mà cổ động viên Tây Ban Nha thì lại đang nóng nảy bên trong ca hát cùng hò hét. Hy vọng thời gian trôi qua càng chậm chậm càng tốt. Nói như vậy bất định đội bóng còn có trình diễn kỳ tích đại trở mình hy vọng. Có điều, bọn họ hy vọng rất nhanh sẽ đã biến thành tuyệt vọng. Trên sân, đội tuyển Tây Ban Nha lại một lần thế tiến công tìm tới dấu chấm tròn. Juan Mata truyền vào trong vẫn như cũ điểm đến chính xác. Thế nhưng lần này nguyên soái Demi Curly nhưng rất tốt mà cho Llorente quấy giày. Tất người bác thi đấu trung phong đánh đầu không có trên đỉnh sức mạnh. Đưa đến thủ môn Romero trong lòng. Cong cong cong cong tình cảnh này để trên khán đài không thể át chế bùng nổ ra từng trận kinh. Ngạc thốt lên tiếng, mà trên sân đón lấy phát sinh một màn. Để như vậy tiếng kinh hô không những không có ngừng lại. Trái lại càng lúc càng lớn. Lại như là storm thủy triều bên trong dâng trào không dứt sóng lớn. Một đợt tiếp một đợt đánh bờ biển. Bởi vì trên sân xanh trắng quân đoàn mượn cơ hội này khởi xướng phản công nhanh. Lần này đội tuyển Argentina thế tiến công hầu như không có thông qua giữa sân. Romero đem như là Olympic quăng môn đầy tạ vận động viên như thế. Chạy lấy đà vài bước cánh tay xoay tròn đem bóng đá tàn nhẫn mà ném ra ngoài. Vứt đến lại cao lại xa. Vừa nhanh vừa chuẩn, vừa vặn quăng rơi vào dã thú. Tevez dưới chân, tràn ngập khát khao vinh dự cảm cùng biểu hiện sao sao dã thú ngay lập tức sẽ như là phát động lên. Siêu đại mã lực Hammer, ầm ầm ầm bạo phát ra. Hắn dùng cường tráng thân thể chen tách tới bức cướp Tây Ban Nha hậu vệ cánh phải Kep De Villa. Sau đó xoay người ra tốc, dễ như ăn cháo địa liền thoát khỏi đối thủ này. Sau đó hắn bắt đầu lao nhanh. Đội tuyển Tây Ban Nha ở vừa nãy tấn công bên trong quy mô lớn để lên. Cho tới bị Tevez ngay lập tức đột phá Kep De Villa sau khi. Dã thú trước mặt dĩ nhiên là vùng đất bằng phẳng. Không có một người phòng thủ. Cổ động viên Tây Ban Nha kinh hãi gần chết. Ở lại người đấu bò tót binh đoàn bản mới một hiệp cầu thủ chỉ có Ramos. Quion cùng Pique ba người. Ramos khoảng cách quá xa căn bản không kịp chặn lại. Quion phất tay để Pique lùi về sau giam giữ đột phá con đường. Chính mình thì lại tiến lên đối với Tevez tiến hành quấy giày. Để có thể hạ thấp dã thú tốc độ. Để các đồng đội thành công phòng thủ. Ai biết Tevez lần này tuyệt đối là nén đủ lực nhi. Đối mặt Kim Mao Sư Vương phòng thủ lại tốc độ không giảm chút nào. Trái lại trong nháy mắt lại bùng nổ ra kinh người hậu kính. Một cái đơn giản giữa biến hướng. Thoáng chếch mở thân thể trực tiếp từ Quion bên người tàn nhẫn mà đâm đến. Trong nháy mắt này, Quion cảm thấy đến chính mình thân thể lại như là bị một chiếc chạy nhanh đến xe tải lớn đụng vào. Như thế, vai một trận kịch liệt chua đau. Còn chưa kịp xoay người mờ ám quấy dày một hồi. Đối phương cũng đã đột quá khứ. Tevez, thô bạo 10 phần hơn người. Ăn sống rồi Quion. Còn ở vừa quan sát tình thế một bên lùi lại Pickenbauer Pique không nghĩ tới lão đội trưởng. Sẽ như vậy dễ dàng bị đột phá. Dưới sự kinh hãi không chút nghĩ ngợi liền vội vàng tiến lên bức cướp. Ai biết vào lúc này Tevez lại chuyền bóng. Đem Pique hấp dẫn đến trước mặt chính mình. Tevez một cước căng ngang. Bóng đá bị truyền cho bên cạnh đuổi tới Messi. Đội tuyển Tây Ban Nha còn lại tên cuối cùng phòng thủ cầu thủ Ramos khẩn cấp hỏa lực phong tỏa. Thế nhưng Messi lần này tuyệt đối là một cước xúc bóng. Đón đến bóng hướng về trước nhẹ nhàng đưa tới. Trước sân 2-2. Thành công. Đơn đao. Dã thú Tevez thu được đơn đao. Trên sân, chuyền bóng sau khi Tevez không có dừng chút nào lưu tiếp tục đi xuống lao nhanh. Cùng Messi nhiều viết tới nay phối hợp hiểu ngầm để hắn cực kỳ tin tưởng hợp tác tuyệt đối có thể. Đem bóng chuyền tới. Quả nhiên, hắn lướt qua xoay người hơi chậm Pique mới chạy 3-4 bộ. Messi chuyền bóng liền đến. Vừa vặn thư thư phục phục địa đưa đến dưới chân của hắn. Trước mắt cũng không còn bất luận cái nào cầu thủ hậu vệ. Dã thú chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết đang thiêu đốt. Nghề nghiệp cuộc đời đệ nhất hạt World Cup trận chung kết ghi bàn khoảng cách hắn gần như vậy. Để hắn cả người đều tràn ngập động lực. Khoảng cách khung thành còn xa. Tevez hướng về trước chuyến một bước dài. Dùng siêu cường lực bộc phát tiến một bước kéo lớn hơn cùng phía sau truy đuổi Pique trong lúc đó. Khoảng cách. Sau đó đầy đủ điều chỉnh, con mắt dư quang nhìn quét một chút chính đang tấn công thủ môn Casillas. Sau đó lựa chọn một cách đại khái góc độ hung hãn rút chân nộ bắn. Lực bạt sơn hà khí cái thế. Bóng đá giống như cửu thiên ngã xuống sao băng. Trực quải khung thành góc trên bên phải. Casillas thấy hoa mắt, chỉ kịp phất phất tay. Xem ra phí công mà lại tuyệt vọng. Toàn thế giới ngàn tỷ vạn cổ động viên Tây Ban Nha cũng theo thành y cơ lần này phất tay mò. Không mà trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Bóng vào. 5-2. Trận đấu kết thúc. 3 cái bóng chênh lệch. Không tới 25 phút còn lại thời gian. Tất cả hồi hộp đều biến mất. Quá đáng tiếc. Quy mô lớn để lên điên cuồng tấn công đội tuyển Tây Ban Nha trả giá đánh đổi. Như đã đoán trước sự tình. Như vậy hai chi cực đoan thiên hướng với tấn công đội bóng. Ai dẫn trước đối với khác một nhánh đội bóng tới nói. Đều mang ý nghĩa một tai nạn. Muốn liều mạng tấn công. liền phải làm tốt bị đối thủ đánh thành cái sàng giác ngộ. Năm 2010 vô địch World Cup đội tuyển Argentina. Sân bóng trên khán đài hoan hô như là vạn mét khủng bố sóng lớn đang gầm thét. Cổ động viên Argentina vào đúng lúc này lưu lại mừng đến phát khóc nước mắt. Mỗi người đều tin tưởng. Khoảng cách đội tuyển quốc gia trong lịch sử lần thứ 3 giơ lên World Cup đã vẻn vẹn là vấn đề thời. Gian, cổ động viên Tây Ban Nha cũng chảy nước mắt lệ thương tâm nước. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, bọn họ lại như là khổ sở chờ đợi có người đến mua một cái chính mình riêng bé gái như thế. Chờ mong cuối cùng không thể xuất hiện kỳ tích phát sinh. Vào lúc này liền ngay cả ác liệt nhất cổ động viên đều không có tâm sự đi khiêu khích đối thủ. Bọn họ trợn to hai mắt chăm chú quan sát thi đấu mỗi một giây đồng hồ. Thế nhưng, không có kỳ tích, bọn họ chờ mang đến chính là càng thêm thống khổ thất vọng. Cúo, Leo Messi, lại ghi bàn. Poker, ở World Cup trận chung kết bên trong poker. Hắn sáng tạo ghi chép. Hắn sáng tạo chưa từng có ai ghi chép. Khi thấy Messi ở vùng cấm bên trong nhận được Aguero chuyền bóng vào trong đẩy sút bóng môn góc gần. Đắc thủ thời điểm, các bình luận viên điên cuồng, đây tuyệt đối là một hồi thuộc về Messi một người thi đấu. Thuộc về một mình hắn World Cup trận chung kết. Không ai có thể so với hắn làm càng tốt hơn. Messi một người đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha. Không nghi ngờ chút nào. Con dẹp hiện tại là toàn bộ thế giới giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng số một ngôi sao bóng đá. Kaká, Cristiano Ronaldo cùng Juan Mata ở cùng hắn tranh tài bên trong rơi xuống mặt sau. Bốn người góc nhìn chênh lệch chính đang từng bước bị kéo đại. Leo Messi, ở đây phong vương, người thứ ba thế giới cấp vua bóng đá sinh ra. Hai hợp nhất, trận này trận chung kết. Trên căn bản xem như là kết thúc. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.